người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, trong mưa gió dạ tập. Bởi vì chakra lượng quá mức khổng lồ, ngược lại để hấp thu chakra Infuin không kịp hấp thu. Tình huống như vậy chỉ sợ cũng chỉ có tại Iwichi trên thân xuất hiện. Giới ninja rốt cuộc tìm không ra người thứ hai sẽ có đồng dạng trạng tương đương huống. Cái kia phải là khổng lồ cỡ nào chakra mới có thể khổng lồ đến loại trình độ đó. Vậy làm sao bây giờ? Shikaku hỏi, nên làm cái gì Shizune cũng không biết. Chỉ sợ thiết kế cái này phong ấn thuật người. Ban sơ cũng không nghĩ tới sẽ có người chakra cực lớn đến Infuin không kịp hấp thu tình huống phát. Sinh a, có lẽ cũng chỉ có dựa vào chính hắn. Shizune nói xong lời này, Shikaku cảm giác có chút im lặng. Cái gì gọi là chỉ có thể dựa vào chính mình? Nếu là Iwichi cũng như thế một mực hôn mê xuống dưới. Vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại làm sao bây giờ? Trầm mặc một hồi. Không bất kể hắn là cái gì thời điểm tỉnh lại. Tóm lại phải nghĩ biện pháp trước đem hắn chuyển rời đến an toàn địa phương. Cứ như vậy đặt ở trong công viên. Chẳng lẽ để tất cả Konoha bình dân đều biết. Trong thôn thiên phú kinh người Iwichi xuất hiện tình huống như vậy à? Hiện tại Konoha vốn là tình huống không phải quá tốt. Đã không thể lại có bất luận cái gì tin tức xấu truyền ra ngoài. Bất quá cho dù có thể đối bình dân giấu giếm tin tức. Nhưng cũng không gạt được Konoha các ninja. Chỉ bất quá Shikaku truyền đạt lệnh cấm khẩu. Bất luận cái gì người không được đàm luận. Tại phí sức thiên tân vạn khổ đem Iwichi bí mật chuyển rời đến Konoha bệnh viện sau. Cái thứ nhất tới cửa thăm hỏi Iwichi người. Là một cái để Shikaku đều cảm thấy kinh ngạc người. Danzo đại nhân. Danzo xử lấy quải trượng. Cứ việc trên mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng từ hắn nhỏ xíu biểu tình biến hóa bên trong. Shikaku thế mà phát hiện Danzo tựa hồ rất là lo lắng Iwichi an nguy. Đứa bé kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Shikaku đem Iwichi tình huống kỹ càng nói cho Danzo sau khi nghe xong. Danzo quay đầu nhìn qua phòng bệnh chỗ cửa. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Không dùng được biện pháp gì. Phải tất yếu bảo trụ đứa bé này. Shikaku trong lòng có chút giật mình. Danzo thế mà coi trọng như vậy Iwichi à. Đứa bé này mộc độn. Là Konoha ắt không thể thiếu lực lượng. Vô luận như thế nào hắn cũng không có thể xảy ra chuyện. Thì ra là thế. Chỉ là đem hắn xem như lực uy hiếp cường đại vũ khí mà thôi. Quả nhiên Danzo vẫn là giống như trước đây không có bất kỳ cái gì cải biến. Ta sẽ cố hết sức. Đã Iwichi tình huống giải. Loại sự tình này Danzo cũng hoàn toàn không cách nào giải quyết. Chỉ có thể rời đi. Oanh minh tiếng sấm ở trên bầu trời vang lên. Shikaku đi đến bên giường. Nhìn xem âm trầm mờ tối bầu trời. Tiếp qua không lâu trời sắp tối rồi mà bây giờ lại là trời u ám. Xem ra hôm nay buổi tối khí trời sẽ không quá tốt. Có lẽ sẽ tiếp theo cả đêm mưa to à. Bầu trời âm ám ngay tiếp theo để Shikaku tâm tình cũng không phải quá tốt. Đôm đốp, lôi quang lấp lóe, xuyên qua tại trong tầng mây. Ào ào ào, mưa to mưa như chút nước bị phong khuấy động hóa thành bão tố giáng lâm Konoha. Mà mưa xuống phạm vi không chỉ có vẻn vẹn là Konoha. Tại hỏa quốc cùng phong quốc giao tiếp biên giới bên trên. Ẩn vào trong bóng đêm từng đạo thân ảnh quỷ mị. Đang tại cấp tốc tới gần hỏa quốc Konoha ninja biên cảnh đóng quân điểm. Lạnh lẽo phong đan sen lấy cuồng bạo mưa. Khí trời rét lạnh để mấy cái ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa Konoha ninja. Cuộn tròn thân thể nắm thật chặt quần áo trên người. Đột nhiên liền xuống mưa to. Thời tiết này thật đúng là thay đổi bất thường. Đều tận lực nhẫn nại một cái đi. Chúng ta Konoha cùng Sa ẩn sự tình còn không có giải quyết. Vì dự phòng lúc nào cũng có thể đến tập kích. Chúng ta muốn đánh lên 12 phần tinh thần mới được. Nói xong mấy cái Konoha ninja bất đắc dĩ. Thở dài. Nói thì nói như thế nhưng cái này quỷ thời tiết. Mưa to liền không nói còn bí mật mang theo gió lạnh. Mưa lớn đến kinh người. Lúc này ai ra ngoài ai liền bị tội. Mấy người yên lặng ngồi lấy. Dẫn đầu ninja tiểu đội trưởng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Một người một cái giờ đồng hồ. Thay nhau nghỉ ngơi. Ngay tại hắn nói xong xoay người một cái chớp mắt. Mấy người đống lửa trước mặt chớp động một cái. Hỏa diễm trong gió chập chờn. Bị ánh lửa chiếu ra cái bóng đột nhiên đung đưa. Trên mặt đất cái bóng đầu đột nhiên cùng thân thể tách ra. Mấy đạo thân ảnh màu đen hiện lên. Đôm đốp, trên bầu trời tiếng sấm vang rền. Lôi quang chiếu sáng phương xa cách đó không xa một cái khác Konoha ninja đóng quân điểm. Máu tươi vẩy vào bốn phía trên mặt đất. Bị nước mưa thật nhanh rửa sạch. Ngay cả trong không khí mùi máu tươi vị đều rất nhanh tiêu tán. Hỏa diễm thiêu đốt 10 phần tràn đầy. Nhưng đột nhiên trong bóng tối có người một cước đem đống lửa đá tán. Bốn phía bay múa diêm. Rơi xuống nước mưa bên trong thử một tiếng liền bị dội tắt. Converter Miss Dax từng đạo bóng đen. Yên tĩnh im ắng tại trong mưa tiến lên. Đôm đốp, tại lôi quang dưới. Những bóng đen này một cái tiếp theo một cái. Liên miên không ngừng phảng phất lít nhà lít nhít con kiến đồng dạng xuyên qua ở trong rừng. Gió táp mưa xa ban đêm. Tại Konoha, Shikaku đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn luôn cảm thấy giống như không để ý đến cái gì. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Hắn vừa mới nằm xuống. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Shikaku đột nhiên từ giường ngồi dậy. Thuận tay rút ra kunai kéo cửa phòng ra. Ngoài cửa, một cái Anbu ninja quỳ một chân trên đất. Toàn thân ướt nhẹp. Shikaku tiên sinh. Shikaku đánh giá trước mắt Anbu ninja. Xảy ra chuyện gì đến sao? Ngoặc kép, không, xa ẩn, chấm ngoặc kép, số lớn ninja đang tại xâm lấn hỏa quốc. Nghe nói như thế Shikaku lập tức nhớ tới mình quên cái. Gì, quên xem xét Tsunagakure tình huống. Lúc nào tình báo truyền về? Anbu ninja hồi đáp ngay tại vừa rồi. Truyền về tin tức ninja, không phải chú đóng ở biên giới tiểu đội, mà là, chấm ngoặc kép, không phải chú đóng ở biên giới tiểu đội. Như vậy cũng liền nói rõ Sa ẩn đã thành công xâm lấn đến hỏa quốc cảnh nội. Chậm rãi thở ra một hơi. Chiến tranh, cuối cùng vẫn bắt đầu. Shikaku quay người trở về phòng. 2 giây sau một lần nữa đi tới. Đã mặc vào hắn Jonin áo xanh. Đi thôi. Đi Hokage cao ốc. Đem tất cả nhàn rỗi Jonin đều triệu tập tới. Hokage trong đại lâu. Tụ tập 50 vị tả hữu Konoha Jonin. Shikaku đem Sa ẩn xâm lấn tin tức công bố, lập tức làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Tsunagakure làm sao dám, không có Kazekick không có vĩ thú còn dám xâm lấn Konoha. Đến thật, thế mà không nói một tiếng trực tiếp đánh lén. Sa ẩn thật hèn hạ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hiện tại nhất định phải ngăn cản Sa ẩn bước chân. Chúng ta cũng muốn đem hỏa quốc các nơi ninja triệu tập trở về mới được. Đang tại mọi người nói. Thời điểm, Maito Gai đột nhiên hỏi một câu, Shikaku, Kakashi đâu? Kakashi hắn lúc trước liền rời đi thôn. Chấp hành tìm kiếm Jiraiya đại nhân nhiệm vụ. Ta đã cho hắn phát tin tức để hắn về thôn. Nhưng không biết vì cái gì hắn một mực vẫn chưa về. Thì, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.